Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, trước khi đến với tập 10 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân, thì Phong Thanh Tử có đặt ra một câu hỏi. Giả dụ bây giờ Phong Thanh Tử tiếp tục đọc tiếp bộ truyện Thiên Đạo Đổ Thừa Quán, thì liệu sẽ còn chư vị nào ủng hộ cho Phong Thanh Tử không? Rất mong chư vị sẽ cho Phong Thanh Tử một câu trả lời để xem còn ai còn nhớ và còn muốn nghe tiếp cái bộ truyện này. Và không dài dòng nữa, ngay sau đây mời chư vị cùng tới với tập 10 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Buổi trưa, Mạc Lão ghé thăm. Lăng Phong không hề nghĩ đến. Lần nọ, hắn nói bâng quơ về chuyện luyện khinh công, thế mà Mạc Lão lại phải lặn lội đi xa để mà tìm hiểu. Lăng Phong chỉ đơn thuần là tò mò, biết thì tốt, không biết thì thôi. Nhưng đối với Mạc Lão, đó lại là trách nhiệm. Đại công tử có việc cần biết, Lão là nô bộc thân cận nhất, phải giúp công tử một tay. Công tử, phu nhân vẫn khỏe chứ? Lão bá vừa về tới sau, chúng ta vẫn rất là tốt. Vậy công tử luyện tập thế nào rồi? Ta vẫn cố gắng điều độ. Hiện tại ta đang tập luyện vài kỹ xảo và phản xạ để cận chiến. Nhưng mà có điều, ta thấy mình khuyết thiếu kinh nghiệm quá, tập mãi cũng không thấy tiến bộ. Kinh nghiệm thực chiến thì phải chờ đợi cơ hội, không cần phải nóng vội. Lăng Phong bỗng nghĩ đến gì đó, nói: Mạc Lão, võ công chắc hẳn đều phải chia thành tầng cấp, đúng không? Mạc Lão gật gật đầu. Đúng vậy. Mọi thứ kỹ xảo, công pháp đều phải phân định một chút, như vậy còn biết bản thân đã luyện đến đâu. Nhưng mà ta lại vẫn đang mỏ mẫm, không biết nên đi tiếp ra sao. Lão vừa ghé Nam Phương thăm vài lão chiến hữu, không biết chút tin tức có ích cho công tử. Ngoài ra, lão cũng đã đánh tiếng với bọn họ, nếu công tử cần, họ sẽ tới đây để giúp một tay. Mạc Lão nói, khuôn mặt lộ ra vẻ mỏi mệt. Những chiến hữu kia của lão đều là những người từng lăn lộn trong quân với Lâm Canh lão tướng quân, thậm chí xuất thân từ giang hồ lục lâm cũng không có ít. Sau khi Lâm Canh mất trong chiến trận, vài người tuy trung thành nhưng vẫn muốn tiếp tục con đường làm quan nên ở lại. Vài người khác nhận ra điều gì đó không đúng, chán nản mà lùi về. Mạc Lão cũng là một trong số đó. Mạc Lão, đa tạ. Chuyện những người kia, thôi để sau đi, lão cứ đi nghỉ trước đi. Vậy được. Lăng Phong dự định hỏi tiếp, nhưng hắn cũng nhìn ra cái vẻ già nua của Mạc Lão, liền nhịn không hỏi. Lão nhân vừa đi về, phải để cho người ta nghỉ ngơi trước đã. Mạc Lão rời đi. Tô Dật nhìn theo lão nhân. Lão nhân đã rất là già, tuy tinh thần còn tốt, nhưng Lăng Phong vẫn nhìn ra tuổi tác đến hạn. Hắn bỗng thở dài, lúc này người vẫn còn đó nên không cảm thấy gì. Nhưng mấy ngày qua lão nhân đi vắng, Lăng Phong mới chợt nhận ra. Nếu giả sử một ngày Mạc Lão rời đi thật, vậy Lăng Phong sẽ thực sự hụt hẫng, không chỉ vì tình cảm người với người mà còn nhiều điều khác nữa. Mạc Lão giống như sư phụ đầu tiên của Lăng Phong, một người thực sự hết lòng đối với mẹ con của hắn. Lăng Phong từ lúc đến thế giới này, nhiều chuyện khiến hắn mất hết niềm tin vào nhân tính. May mà còn có mẫu thân quan ái nên còn giữ lại chút gì đó. Rồi đến Mạc Lão và cả Tiểu Hoa. Lăng Phong đang buồn chán, không có việc gì làm. Trang phục đã bắt đầu đi vào may mặc rồi, chỉ còn chờ sản phẩm ra lò thôi. Nhân tiện thợ may cắt trang phục, Lăng Phong cũng lén lút giấu Vân Tỷ, đẩy qua cho đám thợ may vài mẫu hàng nóng, chính là nội y, cả nam lẫn nữ. Nam, đương nhiên là để cho hắn mặc. Phong ca trả từ bi đến mức làm cho toàn thể nam nhân nhà. Các ngài chịu khổ mấy ngàn năm rồi, chịu thêm mấy ngàn năm nữa, chắc cũng chẳng sao. Còn nội y nữ là để làm hàng mẫu. Cái thứ quỷ này, nếu cứ bàn mãi trên giấy, chị e nói đến năm sau, Vân Tỷ cũng không chịu làm. Chỉ bằng làm sẵn vài cái, tơ lụa thượng hạng, kiểu dáng xinh xinh để chính tỷ ấy mặc thử. Biết được tác dụng xong, tự khắc Vân tỷ sẽ muốn kinh doanh. Lại không biết Vân tỷ mà mặc vào nội y tất chân sẽ như thế nào nhỉ? Ê, Lăng Phong! Đạch, động quá, sao cứ lần nào ông nghĩ đến Vân tỷ là lại bị phá đám thế nhỉ? Lăng Hải không biết từ xó xỉnh nào đó, mặt đỏ bừng bừng chạy vào tiệm. Ờ, nhị lao già, ngài cẩn thận một chút, ngã ra đấy tiểu nhân không đỡ được nha. Mặc dù chả ưa mẹ gì cái tên phá tiền này, nhưng dù sao người ta cũng là lão già, là thành viên hội đồng quản trị. Lăng Phong chỉ là người làm, hắn bèn phải giả lả cười nói. Lăng Hải ghé đầu vào, xoay trái xoay phải, rồi nhỏ nhẹn hỏi: Ê, Vân muội có ở đây không? Lăng Phong cũng vờ cúi đầu, nhìn trái nhìn phải, trả lời nhỏ với gã: Không có, đã đi công việc rồi. Lăng Hải vỗ ngực thở phào: Vậy tốt. Cái gì tốt? Con mẹ nó, làm sao cứ thấy có cái mùi nguy hiểm đâu đây? Lăng Hải hất hàm: Đưa ta 5 vạn lượng, ta có việc cần dùng. Này, Lăng Phong, không nghe thấy sao? Hả, cái gì, hả? Nhị gia là đang nói ta sao? Tiểu nhân tài rất là tốt nha. Vậy còn đứng ngơ ra đó làm gì? Ta cần gấp ngân phiếu 5.000, 5 vạn lượng. Lăng Phong có quen với cái vị tài thần này, chắc lại chơi gái hay đánh bạc thiếu tiền gì đây. Chuyện này không phải là lần đầu, những lần trước đều là Lăng Vân giải quyết. Lần nào Lăng Hải cũng mặt mày đen thui đi ra, coi bộ bị Vân tỷ chửi thảm. Mặc dù Lăng Vân bối phận thấp hơn Lăng Hải, nhưng bối là bối, cầm tiền là vua. Chư vị cứ thử nghĩ đến cái ngày nhận lương tháng là hiểu ngay mà. Ờ, nhị lão già, ngài nghĩ thử nha, cái tiệm này tuy là của Lăng gia. Vậy thì đúng rồi, ta chính là nhị lão già. Đại lão già không có ở kinh thành, vậy ta là to nhất. Cái gì? Ngài thật sự là to nhất? Không, tiểu nhân vừa rồi chỉ là nói nhầm thôi. Lăng Vân tiểu thư vẫn là ở phía gian sau ấy. Cái gì? Ngươi nói thật hay giả? Lăng Hải giật mình. Lăng Phong thở ơ. Ây, thật hay giả thì lão gia cứ gọi thử là biết. Lăng Phong dám cá, thằng này có cho tiền cũng chả dám kêu. Mọi lần Lăng Vân tiếp chuyện Lăng Hải xong, dù nhìn mặt nàng, đến Lăng Phong không liên quan cũng thấy toàn mồ hôi đít. Trong khi cả cái tiệm nhiệt độ cũng bị giảm xuống, tên Hải này không sợ mới là lạ. Ây, Lăng Phong à, giúp ta lần này đi, rất là gấp đấy. Nếu không e là chốc nữa con người đến phá quán đấy. Cái gì? Phá quán sao? Ngài chơi gì là chuyện của ngài, liên quan gì đến quán mà phá? Ây, số ta hôm nay xui xẻo, không biết thế nào lúc đặt tiểu thì lại ra đại, lúc đặt đại thì lại ra tiểu. Lăng Phong vừa nghe liền biết là cái thằng này trên lớn nhỏ bị hốt hết tiền. Vậy ngài đặt bao nhiêu tiền? Lăng Hải phân bùa. Ây, lúc đầu ta còn ăn được cả vạn lượng, không hiểu sao sau đó thì xui hẳn. Vậy thì đúng rồi, ngài chịu khó đánh cố thêm tí nữa, biết đâu vận may lại quay lại. Lăng Hải vội vàng vỗ vai Lăng Phong. Đấy, chính là như vậy đấy. Ta làm sao mà không biết chứ, cho nên ta mới chạy về đây. Chỉ cần ngươi đưa 5 vạn lượng, đảm bảo nửa canh giờ ta sẽ mang về 10 vạn. Nếu ăn nhiều ta sẽ có thưởng. Vậy không đủ 10 vạn thì sao? Không đủ 10 vạn thì đùa, không có chuyện đó được đâu. Lăng Hải nói như chém đinh chặt sắt. Lăng Phong ngán ngẩm nhị lao già này, nhà họ Lăng tăng kỷ liên tục, để hai cái tên trẻ con này lên làm lao già, xưng hô đến ngượng cả mồm. Đang định nói gì đó thì nghe tiếng ồn ào ở cửa. Trưởng quay đâu? Ra đây đại gia gặp. Đủ, con mẹ nó, tới phá quán thật sao? Nhìn cảnh một thằng lực lưỡng phành ngực và gậy đứng trước cửa, đằng sau là vài tên đầu trâu mặt ngựa, Lăng Phong liền biết là chuyện gì. Hắn trừng mắt tìm bóng dáng Lăng Hải, Chỉ là nhị lao ra thật là nhanh, chả biết đã chui vào góc nào trốn. Hoan nghênh vị đại gia quang lâm tới bổn tiệm. Tại hạ giang hồ đặt biệt hiệu là Phi Long Sát Thủ. Không biết... Câm mồm! Mặc kệ mày cái gì là Phi Long Phi Cẩu, giao ra 5 vạn. Nếu không, ông đập nát cái chỗ này. Ấy, đại gia đây cũng thật là có mắt biết nhìn nha. Ngài nhìn bổn tiệm mà xem, có phá nát ra cũng không ra được 5.000 lượng. Ngài bảo 5 vạn hơn hay là phá quán thì hơn đây. Hôm nay, Lăng Phong dừng nhập lụa, chuẩn bị khai trương quán bán trang phục, trong tiệm gần như là trống không. Thằng to con kinh nhìn lại, phá quán chỉ là nói thế thôi. Nhìn cái tiệm này, đúng là phá cũng chả bỏ, khéo còn đau tay. 5 vạn lượng không giống 5.000 lượng nha. Đập nát cái quán này cũng chẳng giải quyết được gì. Gã hất hàm, nước miếng bắn cả ra. 5 vạn lượng, giấy hay bạc đều được. Vậy chẳng hay đại gia tới đây đòi tiền là do ai chỉ điểm? Hắn! Thằng cầm cây côn chỉ ngay Lăng Hải đang lùi cúi dưới bàn. Ấy, vị khách nhân này thật là vui tính. Ngài không có tiền, sao lại chạy tới đây vu oan giá họa cho tiệm ta vậy? Nhanh nhanh ra nói một tiếng công đạo giúp ta đi. Vừa nói, Lăng Phong vừa trừng mắt nhìn Lăng Hải. Con mẹ nó, quán mà bị phá, Lăng Vân về biết được thì Lăng Hải ngươi đảm bảo là thảm hơn cả bị thằng kia đánh. Bị đánh thì còn có thể bôi thuốc nằm vài hôm, nhưng bị Lăng Vân cắt tiền trợ cấp, để xem lão già Lăng Hải sống thế nào đây. Các ngươi khỏi phải làm trò, tiệm này là của Lăng gia, hắn là Lăng Hải, nhanh chóng đưa tiền đi. Thôi, con mẹ nó, xong rồi, đi đánh bạc, đến cả nhà cửa cũng khải hết. Lăng Phong nhìn thằng chán đời, đang chui chui, chả biết nói gì cho phải. Vị đại gia này, hay là thế này đi, tiểu nhân là chấp sự ở đây, trường quay đi vắng, có muốn tiền thì cũng không lấy được, hay là để ta và lão gia tới đổ phường. Đổ phường thiên địa. Phải, đúng rồi, là đổ phường thiên địa. Giao dịch một chút với phường chủ, biết đâu lại giản xếp được, như vậy có khi đại gia đây cũng có hoa hồng. Vừa nói, Lăng Phong vừa nhét một thỏi bạc vào tay tên kia. Gã lực lưỡng nhìn Lăng Phong một lúc, có vài lý do đặc biệt liên quan đến đổ phường, gã cũng không muốn làm to chuyện ở đây. Nhưng đi đòi nợ không đòi được, còn đem thêm người về thì cũng khó ăn nói. Dù sao tên Lăng Hải kia vẫn nắm trong tay, thằng nhãi chấp sự gì đây, chắc cũng không xoay chuyển được cái gì. Bố mày không quan tâm, muốn đi vậy thì đi, nói trước, phun không ra tiền thì đừng hòng vác xác về. Đại gia cứ yên tâm. Lăng Phong trước mắt không thể để cái đám này phá phách cái đã. Hắn dĩ nhiên cũng chả ham hố gì đánh bạc đổ cược, nhưng hắn lại rất tự tin. Khả năng điều khiển nghe nhìn đang rất là tốt, tên tưởng trong vòng chục trượng, không có gì qua mắt được Lăng Phong. Chợt nghĩ tới, vì sao lâu nay hắn không đi đánh bạc? Ý tưởng này không có tệ nha, tay mắt mình tốt thế, thi thoảng tới đổ phường kiếm ít vốn làm ăn có phải hay không? Lăng Phong phân phó người đi gọi Mặc Lão, hắn cần người có công phu đi cùng. Tới đổ phường mà đi một mình thì là ngu nhất. Mấy chỗ kiểu này Lăng Phong xuyên không xong cũng chưa vào bao giờ. Tên A Quyền cũng thò đầu sang. Lăng lão bản, đi quậy phá mà quên đệ sao? Ngươi muốn đi thì đi, lần này chắc phải đại náo đổ phường đấy. Lăng Phong cười mỉm. Khả năng nghe nhìn kia của Lăng Phong, ngay cả Mặc Lão hắn cũng chưa từng lộ ra. Dù Mặc Lão là người thân cận duy nhất hiện tại, nhưng Lăng Phong vẫn muốn giữ một chút bí mật cuối cùng cho bản thân. Thế giới này vẫn còn rất là xa lạ về hắn. Tại Thiên Địa Hội, nơi đổ phường to nhất nhì kinh thành. Nghe nói nơi này do một vị quan lớn trong triều đứng sau lưng, bởi vì mấy lần có chuyện nhưng đều không hề hấn gì, kể cả mấy thằng kinh tế cũng không dám đụng vào. Đây, mời công tử vào trong, không biết ngài muốn... Cút ra cho Hắc đại ca đi! Tên canh cổng hớn hở chạy ra chào đón, nhưng vừa nói được nửa câu thì thấy cái mặt hàm hàm của Hắc đại ca ở sau, ngậm mồm không dám nói gì nữa. Lăng Hải mặc dù trong tối chả còn đồng mẹ nào, nhưng cái bản mặt nhị thế tổ của hắn bước vào sòng cứ phải vênh vênh lên. Lăng Phong đang dùng thần thức quan sát, lúc đầu chỉ loanh quanh tầng dưới, sau đó lan cả lên tầng 2. Thần thức là do Lăng Phong tự đặt tên, bởi vì hắn không biết cái khả năng kia của mình là cái trò quái gì. Nó giống như là Lăng Phong có thể tách hồn ra bay xung quanh vậy, sau đó gửi hình ảnh về cho hắn. Tuy nhiên khá là mờ nhạt và không được ổn định cho lắm, coi như là một thứ đồ chơi khác người đi. Tại nơi đổ xúc sắc này, tầng dưới dành cho bình dân, tầng 2 mới là chỗ của nhà giàu. Không khí tầng 1 rất là ồn ào, mùi vị thì hỗn tạp, mùi mồ hôi, mùi thuốc, mùi rượu lộn tùng phèo cả lên. Lăng Phong ngửi vào một cái đã thấy buồn nôn. Ở tầng dưới đây chủ yếu là dân lao động chơi, đặt tiền cũng không bao nhiêu, nhưng la hét thì rõ to. Thế nhưng nếu thua thì cũng đủ cho các con bạc này nợ nần cả đời. Về mặt trò chơi cũng khá là phong phú, nhưng phổ biến nhất chính là lớn nhỏ, đơn giản, nhanh, gọn và lẹ. Chú thích: lớn nhỏ ý là lắc xì ngầu. Lăng Phong quay sang hỏi thằng to con Hắc đại ca: chúng ta sẽ đi đâu đây? Tầng trên, vừa rồi Lăng nhị thiếu của các người thua ở trên đấy đấy. Vậy thì tốt, lên tầng. Mùi vị tầng này làm Lăng Phong thở không có nổi, hy vọng tầng 2 đỡ hơn. Quả nhiên, không khí khác hẳn, phải nói là không khác gì đi vào thành lâu. Gái gú lượn qua lượn lại tấp nập, oanh oanh yến yến. Lại nói, đánh bạc mà các em cứ bù lại thế này, anh em thua là đúng con mẹ nó rồi. Đi qua đi lại, liếc trộm một cái, chưa nói chị em có phải là tài trọng hay không. Riêng mùi son phấn nữ nhân này, tinh thần cũng mất hết, đánh thế đếch nào được. Bỗng có tiếng the thé của tên nào đấy từ trên bàn lớn nhỏ vang ra. Ấy, ai đây? Lăng nhị lao ra trở lại rồi sao? Không biết lần này là đổ bao nhiêu nha. Bản thiếu dĩ nhiên là tới đây thì phải cầm theo tiền. Lần này là rất nhiều tiền. Lăng Hải cô nói cứng. Lăng Phong định thần nhìn lại, quanh cái bàn lớn giữa tầng có đại khái 4 người đang chơi. Một tên rất là béo, râu dê vảnh lên, tay đang ôm mấy chị em, bấu véo loạn hết cả. Người thứ hai có lẽ giống Lăng Hải, là thiếu gia nhà nào đó, trên người đầy trang sức. Hắn cũng chính là cái tên thẹt thẻ vừa nói, bàn tay cũng đang hoạt động không ngừng sau mông một nữ người hầu. Người thứ ba thì râu ria khá là nhiều, mang một cái nón lớn, khuôn mặt hơi cúi gằm, râu ria loạn xạ. Người thứ tư, Lăng Phong đoán có thân phận không nhỏ. Cái này ăn mặc công tử ra, mặt mày rất là anh tuấn. Chỉ tiếc da mặt gã ta hơi trắng, đại khái là ăn trời dữ quá, ít ra nắng nên bị thiếu sinh khí. Nhưng điều khiến Lăng Phong để ý nhất là đằng sau gã đứng một loạt hậu vệ, tuyệt nhiên không có nữ nhân nào dám lại gần được. Con mẹ nó, toàn dân không có đơn giản nha. Lăng Phong rảo bước lại gần. Tên mập đầu tiên lên tiếng: sao đây, Lăng lao ra vận may không tốt đi tìm viện binh à? Lăng Hải không đáp, trái lại nói nhỏ vào tai Lăng Phong: hắn là Đặng Lập Dân, con trai hộ bộ thượng thư Đặng Vĩ Ân, tiền bạc vô kể, không cần ngại. Cái gì, hộ bộ thượng thư sao? Lăng Phong buộc phải nhìn lại kẻ kia một lần nữa. Có lão cha nắm kho bạc cả nước, thế này thì chơi khi nào mới hết tiền cơ chứ? Hộ bộ, bộ tài chính. Hộ bộ thậm chí còn quản cả quốc khố, tương đương kho bạc nhà nước. Tên trước mắt thế mà lại là con trai bộ trưởng. Đây là lần đầu tiên Lăng Phong đụng phải cái nhân vật tầm cỡ như vậy. Lăng Hải tiếp tục thì thầm: còn tên kia là Lưu Thế Vinh, đại thiếu của Lưu gia, còn hai người kia thì ta cũng không có rõ. Cái gì, Lưu gia? Hóa ra lại là Lưu gia. Hôm nay đụng phải toàn dân có tiền nha. Lăng Phong phỉ cười. Người khác thì Lăng Phong không biết, riêng Lưu gia thì hắn ngẫu nhiên biết chút đỉnh. gia tộc này giàu có nhất nhì kinh thành, cũng có thể nói là nhất nhì Đại Tống cũng không chừng. Lưu gia làm kinh thương gần như tất cả mọi mặt hàng, bởi vì cả tơ lụa cũng làm. Gần đây Lăng Phong tìm hiểu đối thủ trên thị trường cũng tình cờ mới biết được. Lại nói, cùng là dân có tiền, nhưng tên họ Đặng và tên họ Lưu bản chất rất là khác nhau. Đặng Lập Dân, lão cha làm bộ trưởng, tuy cũng có tiền, thậm chí là rất nhiều tiền, nhưng ngoài béo ra thì không khoe khoang như là Lưu Thế Vinh, có lẽ bị lão cha hắn giận dò. Còn Lưu Thế Vinh thì vàng bạc đều khắp người, có bao nhiêu tiền đều cố ý khoe ra. Cái này đại khái là do tư tưởng của trọc phú, thích khỏe mẽ. Nhìn Lưu Thế Vinh, Lăng Phong nhớ đến một người, chính là Từ Chính Huy ở Tô Châu. Xem ra, Lăng Phong hôm nay vừa vào đổ lần đầu đã đụng phải toàn đá tảng. Nhưng có điều, thực tế hắn lại thấy may mắn hơn. Toàn tài chủ số 1 số 2, tiền bạc xem như cỏ rác. Nếu lỡ mình có thắng nhờ một chút thì cũng không lo người ta để ý. Lăng Phong chắp tay khách sáo, loạn cười, vừa nói vừa bước vào cạnh bàn. Tại hạ Lăng Phong, biệt hiệu là Phi Long Sát Thủ, hân hạnh, hân hạnh. Ngươi đến gỡ cho hắn sao? Tên râu quay nón kia giờ mới để ý, tên mập thì vẫn lo bóp vòng một của các em gái. Lăng Phong cười cười. Ta đến kiếm tiền. Vừa nói, vừa tung thần thức ra một lần nữa, bởi vì hắn nhận ra, hóa ra còn có tầng 3. Nắm trong tay khả năng khác người, Lăng Phong đương nhiên ngơ ngáy muốn dùng. Trên tầng này hình như có hai người, một nam một nữ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Lăng Phong không thể nhìn rõ được thêm. Có mẹ nó, có cấm chế sao? Lăng Phong chột dạ. Lăng Phong kiếp trước đọc truyện nhiều, cái kiểu không tiến vào được thế này là lần đầu tiên gặp phải. Trong đầu liền bắn ra hai chữ cấm chế. Thực tế Lăng Phong cũng chả biết cấm chế chính xác nó phải thế nào, cái này có phải là cấm chế hay không, và thứ gọi là cấm chế có tồn tại hay không. Con mẹ nó, đúng là kinh thành, vừa thi triển đã có vấn đề, nên cẩn thận vẫn hơn. Lăng Phong thầm nghĩ, mồ hôi đít rịn ra. Lần đầu tiên, hắn thấy mình sở xuất. Trước nay không chui ra xã hội, ăn no ngủ kỹ, tinh khí ngông nghênh dần đã khiến hắn trở nên chủ quan. Vào lúc này, tên hộ vệ bên cạnh thanh niên kia bỗng nhiên ghé tai nói nhỏ gì đó vào tai chủ nhân. Lăng Phong lần này không sợ ý nữa, cũng không thi triển nghe lén nên chẳng nghe được gì. Tên thanh niên anh tuấn kia nghe được một lúc, mắt có dị dạng, nhìn qua Lăng Phong, nhưng chỉ rất nhanh, rồi lại như bình thường, nhìn chằm chằm vào bàn. Mạc lão cũng đã đến, mắt quan sát tên hộ vệ phía sau thanh niên kia. Lão đặt tay lên vai Lăng Phong nói nhỏ. Công tử, có vài cao thủ gần đây, cẩn thận. Ta đã biết rồi. Này, nhà cái, nên bắt đầu thôi chứ nhỉ? Tên Đặng thiếu gia lên tiếng. Được, vậy muốn lớn thì đặt lớn, muốn nhỏ là đặt nhỏ, rút tay ra là quyết. Tên nhà cái cười cười, hôm nay nói chung là không lời không lỗ, thu của tên ngu Lăng Hải kia tận 5.000 lượng, còn lại hắn biết 4 vị khác đều là tai to mặt lớn trong kinh thành. Lăng Phong rút ngân ra một ít bạc lẻ, đại khái 2-3 lượng, đặt lại vào ổ nhỏ, những người kia cũng đặt theo. 2-3 lượng bạc đã là một con số không nhỏ. Một lượng đã là khoảng 1.500 văn tiền xu. Một cái bánh bao thịt thời này khoảng 50 văn. 2-3 lượng tức là đã mua được gần 100 cái bánh bao thịt rồi. Muốn chơi ở tầng 2 đổ phường thì 2-3 lượng là mức tối thiểu. Mở đi. 3-5-6-14 điểm. Lớn. Phiền các vị rồi. Tiếp. Lăng Phong lần này vẫn đặt tiếp 2 lượng. Hắn chả thèm dùng thần thức gì, lúc này mới bắt đầu nên cứ phảng đại. Ta đặt lớn. Ấy, lại nhỏ. Công tử ra, xem ra ngài vẫn là không may rồi. Nhà cái cười cười. Lăng Phong tiếp tục đặt vài ván, đã đi tong gần 100 lượng, đặt đâu xài đấy, thậm chí không được một lần. Đúng là số chó mà, nhưng vẫn cười phở phở. À, có vẻ xem ra hôm nay số ta hơi xui, nhưng mà không sao, làm gì có chuyện xui mãi được. Tiếp đi. Lăng Hải đứng một bên toát mồ hôi đít. Thế mà cái thằng Phong này trên đường tới đây còn khoe khoang chém gió cái gì lạ, đổ thần tái sinh, đánh đầu thằng đó. Con mẹ nó, rất là tốt nha. Bây giờ đặt phát nào liền sai phát đó. Chả biết sao nhị thiếu còn tin vào cái thằng này. Thế này, nếu đưa Lăng Hải hắn ít tiền, Lăng Phong đặt cửa nào hắn đặt ngược lại, có khi là thu lời cũng nên. Phần nhà cái thì vừa cười thầm cái tên ngu này, ngươi cứ chơi tiếp đi, xem có hên nổi không. Đến tên thanh niên kia cũng nhịn không được mà phải nhếch mép cười. Hôm nay hắn đến đây chỉ là giải trí cho vui mà thôi, lúc thắng lúc thua, nhưng còn chưa gặp ai xui tận mạng như cái thằng mới tới này, đã thế còn to mồm. Lăng Phong xoay sang kéo một nữ nhân phục vụ vào trong lòng rồi cười đùa, tay dĩ nhiên là bóp bóp mông liên tục, có cơ hội hưởng thụ ngu gì mà không dùng. Này em gái, bóc trái vải cho đại gia lấy hên nào. Công tử xấu. À, đồ thân nhớ cho, Lăng nhị thiếu vẫn là nợ chúng ta 5.000 lượng. Tên hắc đại ca kia mắt cũng nhèo lại, không nhịn được nhắc. Có mẹ nó, hóa ra là con 5.000, thế mà vừa rồi chạy về đòi hẳn 5 vạn. Lăng Phong thầm mắng, không vì 5 vạn quá lớn nên hắn đào không ra, phải địch thần đi. Yên tâm đi, chơi là chơi, mà nợ là nợ, không nên lân lộn. Nhà cái tiếp tục lắc lắc rồi đặt chung xuống bàn. Lăng Phong cười cười nhìn nhà một cái, lần này là chơi thật. Hắn đặt một đĩnh bạc lên bàn, nói: Lớn! Nhà cái chột dạ. Một đĩnh bạc tương đương 50 lượng bạc. Nhưng mà cái chột dạ không phải là vì một đĩnh bạc, mà là vì Lăng Phong hồ lớn. Mở đi! Ấy, lớn! Vận khí của ta đã trở lại, ta đã nói mà. Lăng Phong kể oang oang. Mới có 50 lượng mà thôi, khéo chốc lại thua tiếp. Lưu Vinh bưu môi, hắn hôm nay số cũng rất là đen. Nhưng chỉ một lát sau, Lưu Vinh liền toát mồ hôi đít. Thằng nhãi kia thế mà vận khí trở lại thật, liên tục thắng. Đặt lớn thì ra lớn, đặt nhỏ thì ra nhỏ. Gã mấy lần muốn đặt theo Lăng Phong nhưng lại không đủ can đảm. Lăng Phong cười như nắc nẻ, hắn dùng thần thức nhìn xuyên trung. Dĩ nhiên đặt lúc nào là cũng phải trúng rồi. Đến Mặc Lão đứng sau cũng bất ngờ vì điều này. Lăng Phong nhờ người đưa tin Lão mới tới đây theo. Nếu biết trước thì Lão đã khuyên can. Tuy nhiên Mặc Lão không phải là dân cờ bạc, nhưng mấy chỗ này Lão biết không thể nói ăn là ăn ngay được, đều có sắp xếp đằng sau. Lăng Hải mặt như hoa nở, nhoáng cái đã ăn được cả 1.000 lượng. Vẫn chưa đủ 5.000, nhưng thắng ít thắng nhiều cũng là thắng. Lăng Hải hoa trần mua tay, như kiểu gã mày là người đổ xí ngầu vậy. Được rồi, ta đặt 1.000 lượng. Lớn, mở đi. Nhà cái tay run run. Gã dĩ nhiên biết bên trong đúng là lớn. Làm nghề này nhiều năm, luyện ra một thân kỹ xảo, chủ yếu là đoán tâm lý người chơi mà lắc. Muốn to thì cho ra to, muốn nhỏ thì cho ra nhỏ. Gã không ngờ cái thằng trẻ con này thế đếch nào mà lại đột nhiên may như vậy. Căn bản là không hề suy tính gì, cứ thế mà hô. Nhưng hô phát nào đều trúng phóc phát đó. Trung mở, xung quanh ổ lên. Ơ, là lớn. Mấy em gái bắt đầu kiếm cớ đứng sát Lăng Phong, tay sờ người dựa liên tục, làm hắn suýt chết ngạt. Mùi hương mùi phấn nồng nặc không có thở nổi. Mùi một em còn được, quá nhiều em thì chỉ muốn bỏ chạy. Mặc dù rất muốn để mấy em sờ soạn, nhưng nhiều quá thế này, Lăng Phong không trụ nổi mất. Vừa căng sức ra nhìn xuyên cái trùng, vừa đè nén đồ vật bên dưới, chịu không có nổi nha. À, này này! À, các đại tỷ nhẹ tay một chút, em vẫn là trai tân nha. Đệ đệ thật là xấu, tỷ tỷ cũng vậy. Con mẹ nó, con chó mới tìm người. Lăng Phong chửi thầm. A Quyền, giúp. Ấy ấy, có ngay đây. Nào, nào các tỉ muội. Tên Quyền ngay lập tức xả vào chia sẻ. Lang Phong không gọi Mặc Lão, lão nhân cũng già rồi, khéo ngất ra đấy thì tồi. Tiếp tục đi, ngân phiếu 2000 lượng, thêm số lẻ này nữa, 500 lượng. Nhỏ. Ta cũng đặt nhỏ. Tên thanh niên và lão rìa mép kia lần này đặt theo Lăng Phong. Còn lại hai người chần chừ rồi đặt lớn. Hai tên này vẫn không tin Lăng Phong này xui từ đầu, mới may mắn vài lần còn có thể tiếp tục. Mặc dù tính về tiền thì lời thật, nhưng về số lần thì xui vẫn nhiều hơn. Nếu bây giờ lại trúng nữa thì quả thật là hết nói. Nhỏ. Lăng Phong cười lớn. Lăng Hải lại đứng một bên hòa trần múa tay. 5000, đủ rồi, đủ rồi. Này, lão già, 5000 này là tiền ta bỏ ra thủ về, tay ta đánh, đủ cái gì vậy? Lăng Hải trừng hừng. Cái gì? Ngươi chẳng phải đã nói đến đây gỡ cho ta sao? Là ai nói vậy? Đâu có ai lập chứng đâu. Đúng, ta cũng không nghe thấy. A Quyền chen mồm vào. Lăng Hải trừng mắt. Ngươi được lắm Lăng Phong, dám chơi ta. Gã mặt đỏ lên, xong rồi nghĩ tới nghĩ lui, 5000 kia vẫn không biết kiếm ở đâu ra, rốt cục đành quay mặt lại nhằn nhó. Lăng tiểu huynh đệ, chuyện này ngươi xem, lúc trước ở Giang Nam, cũng là ta dẫn ngươi đi ngắm mỹ nữ, tình cảm vô cùng thân thiết, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Có sao? Sao ta không nhớ gì cả nhỉ? Lăng Phong giả vờ mặt tỉnh như sáo. Ngươi... lão già, đùa tí thôi, làm gì mà căng. Vậy đi, xong việc này, ký giấy, ngài mượn ta 5000 lượng, thế nào? Lăng Phong nghi nghĩ rồi nói, nhị thiếu trước giờ cũng không làm gì hại hắn, bán cho tên này cái nhân tình, biết đâu sau này lại có chỗ dùng. Lăng Hải hầm hầm, gã cũng chả còn cách nào khác, ai bảo thua bạc, có người cho vay là may lắm rồi. Gã gần đây đã mượn sạch sẽ mấy tiệm khác của Lăng gia, vừa đến đám trưởng quầy đều trốn như là trốn ôn thần, còn Lăng Vân tuyệt đối là không dám. Lăng Phong trong tay lúc đầu chỉ cầm chưa tới mấy chục lượng bạc lẻ, bây giờ đã thành 5000, lại đánh thêm một lần thành 10000 lượng, đúng là giàu trong gang tấc. Cũng chẳng có ai chơi như hắn, đặt lần nào cũng đặt hết tiền có trong tay, chỉ cần thua một cái là trắng tay, chỉ là hắn lại liên tục thắng. Người ta nói, đã đánh bạc thì khó dừng, thua thì muốn gỡ, thắng thì muốn tiếp, Lăng Phong cũng không ngoại lệ. Tiếp tục. Lần này ta đặt 20000 lượng bạc đang có. Khoan đã. Đúng lúc này, một giọng trung niên ngăn lại. Một bóng người đi ra, người này thân thể vạm vỡ, mặc đồ kiểu võ đạo. Đầu lại quấn bố cân như là nông dân, nhìn chả ra cái thể thống vẹo nào, vừa vào đã đạp nhà cái sang một bên. Người, cút! Tên cầm cái mặt xanh lét, chắc vì quá sợ hãi. Cũng phải thôi, cầm cái kiểu mẹ gì mà một lúc làm đổ phương mất cả vạn bạc. Không nói cũng biết, sao hôm nay sẽ có chuyện hay chở hắn. Tên mập mạp vỗ bụng cười, hôm nay hắn có một bụng tức. Có điều, bụng thằng này toàn là mỡ, vậy mà còn cố vỗ, chẳng may vỡ cả ra đấy thì mệt ra nhà. Thằng mập từ đầu không chịu theo thằng nhóc kia, chả ăn được bao nhiêu, nên chỉ mong sao lão bản này ra tay, chơi cho cái thằng kia táng ra bại sản đi cho đỡ tức. Chứ về mặt tiền bạc thì tên mập chẳng thèm quan tâm. Ây, hóa ra là Hồng lão bản, cuối cùng thì ngài cũng phải ra tay sao? Ngay sau đó là một giọng nói thánh thót vang lên. Nô gia ra mắt các vị công tử thiếu gia. Có mẹ nó, là Hồng phu nhân. Vinh hạnh, vinh hạnh. Hồng phu nhân. Cả sảnh ồ lên, các bàn khác kể cả Lăng Phong ăn 10000 lượng cũng không thèm để ý, nhưng nghe đến cái tên phu nhân này đều dừng lại chen vào xem. Con mẹ nó, lại người đẹp. Lăng Phong vừa liếc, mắt cũng sáng lên. Đám đàn ông ở đây, kể cả tên thanh niên ra vẻ trầm tĩnh kia, cũng xoay hết cả sang, mắt mở hao háo nhìn nàng. Lăng Hải nước miếng chảy ra ào ạt, Lăng Phong thấy mà không khỏi khinh bỉ. Nhưng có điều, không thể không công nhận, cô gái này đúng là rất đẹp. Nàng ta rất là trẻ, không giống với hai chữ phu nhân nên có, thậm chí có gì đó non nớt. Từ trên xuống dưới một màu đỏ, ren áo màu hồng nhạt, tóc búi cao, châm cài sang hai bên, dáng người cẳng mọng, khuôn mặt thon dài, làn da trắng nõn, rất là có mị lực. Đối với dân đi ba như Lăng Phong mà nói, tuyệt đối phù hợp làm nữ DJ vũ trường. Có mẹ nó, khoan đã, có gì đó không đúng. Lăng Phong chợt rùng mình. Hắn nhận ra một điều, đó là khuôn mặt nàng ta có cái gì đó giả, nhưng lại khiến Lăng Phong không dứt mắt ra được. Giống như là đã phẫu thuật qua. Khuôn mặt dáng người tuy đẹp, nhưng đều không có vẻ tự nhiên dễ chịu, mà có chút sắc sảo hơi quá. Công tử, cẩn thận, coi chừng mỹ công. Mặc lão nhắc nhở. Mỹ công, con mẹ nó, thảo nào, cũng có ý tứ đấy. Mẹ, thật là nguy hiểm, suýt nữa thì bị mê hoặc. Lăng Phong giật mình, mồ hôi đít cũng toát ra đầm đìa. Không may Mặc lão đã qua tuổi máu gái, hoặc nói không chừng, sở thích của lão không hợp, nhanh chóng mà thức tỉnh trước. Lăng Phong định thần quan sát lại. Theo hắn thấy, đại khái ở đây chỉ có 6 người, trong mắt vẫn đang bảo trì vẻ không quan tâm, còn lại đều mơ mơ màng màng. Đó là hắn, Mặc lão, người hộ vệ bên cạnh thiếu niên kia, tên râu quai nón, tên Hồng lão bản và A Quyền. Lăng Phong không có thời gian nghĩ xem tại sao A Quyền cũng có thể ánh mắt trong suốt như vậy. Hay là thằng này mắt lúc nào cũng trong suốt cũng không chừng. Còn kẻ nào giả vờ mơ màng thì Lăng Phong cũng không đủ khả năng mà biết. Nữ nhân kia nhìn Lăng Phong ngọt ngào, cả người còn cố ý rung rinh một chút. Vị công tử đây hôm nay thật là may mắn, đánh một lúc đã lấy gần hết tài sản của nô gia. Giọng nói thanh thoát dễ nghe. Người đẹp đây nói đùa rồi, tài sản của Đồ Phương làm sao mà chỉ có vài vạn lượng cơ chứ. Lăng Phong cố chấn định nói ra, biết là khuôn mặt nàng ta ẩn chứa mị công. Mặt hắn chuyển xuống phần khác. Nhưng mà con mẹ nó, phần khác còn thu hút hơn không kém. Hình như khắp người cô ta đều chứa mị công, nhìn đâu cũng dính phải nha. Công tử ngài nha, không thương hoa tiết ngọc gì cả, xem ra không chịu bông bỏ cho nô gia sao. Ta thấy hay là đánh một ván quay đi, mỹ nhân ra đây chắc không phải là chỉ bảo ta ra về chứ. Lăng Phong gượng cười. Hắn không hề biết cô gái kia cũng đang âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Nàng luyện một môn tâm pháp bí ẩn có tác dụng giúp thân thể được trẻ đẹp, không hề chớm mị công như phe Lăng Phong lầm tưởng. Chẳng qua khi thi triển, đồng thời tản ra một tầng nội lực, khiến người thường không có nội lực sẽ dễ dàng có cảm giác ức chế. Còn tên nào vì mê gái mà mơ mơ màng màng thì chả phải do mỹ công gì cả, là do nàng ta thực sự đẹp mà thôi. Lăng Phong lại bị Mặc lão cảnh báo giả, cứ thế càng người lên chống đỡ cái thứ mỹ công không tồn tại, mặt đỏ tai hồng. Bỗng hắn thấy Mặc lão bước ngang người hắn, nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia. Tại phía bên kia, tên lão bản kia nhìn thấy thế cũng bước lên một bước nhìn chằm chằm Mặc lão. Tên hộ vệ thanh niên kia chỉ hơi bước ra sau, sau đó lại đứng nhìn. Công tử, nhanh chóng tìm cách, ta không chống lại được hai người này quá lâu đâu. Mặc lão nói nhỏ. Được. Con mẹ nó, bọn họ đang đấu cái gì vậy? Lăng Phong mồm nói nhưng lại không hiểu. Hắn từ đầu tới giờ chỉ lo rèn luyện thân thể, về mặt tinh thần ngoài việc tung thần thức ra, còn lại các kỹ năng chiến đấu thì đều không biết. Ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn phát hiện ra cái trò nghe nhìn tưởng chừng vô hại của mình lại có chút tác dụng. Các vị thật là có ý tứ, nô gia thấy là vẫn lắc xí ngầu cho đơn giản đi. Nữ nhân kia cuối cùng cười tươi như hoa, rút lui một bước. Không khí căng thẳng như vậy mới giảm xuống, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. cao thủ đối chiến thứ gì đó. Chỉ nhìn nhau thôi, nhưng xung quanh kẻ không có công phu cũng chịu không ít thiệt thòi, cảm giác đè nén khó thở. Lang Phong nhờ Mặc lão trông đỡ một lúc nên cũng có thời gian bình hòa lại. Cô cười nói: Được, vậy thì một ván. Này, làm sao chỉ có một ván thôi? Tên mập mạp cố gắng khích bác. Lang Phong nhìn hắn cười: Hai vạn, ta đặt hết. Được, nô gia xin nghe theo công tử, không biết các vị đây có tham gia? Ta xem xong ván này rồi hắn tính. Bản thiếu gia cũng vậy. Nữ nhân bắt đầu lắc xì ngầu, tay rất là dẻo, lắc qua lắc lại, cả eo và ngực cũng rùng rình theo, làm đám sắc lang lại nuốt nước bọt tiếp. Xì ngầu đặt xuống. Lang Phong bắt đầu dùng thần thức dò xét. Nhưng Lang Phong bất ngờ, hắn cảm giác cũng có một thứ cảm giác tương tự của hắn, cũng đang dò xét bên trong cái bát. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Lang Phong ngước mắt lên nhìn thiếu nữ kia, cả hai ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lang Phong kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cái tình huống này. Lang Phong thậm chí nhận thấy thứ thần thức của đối phương còn mang theo hiệu ứng, giống như là cơn gió lạnh, không giống thứ của hắn chả có gì kèm theo. Lang Phong không hề hiểu biết gì về thứ này, hắn hoàn toàn dùng cảm nhận để miêu tả. Còn Hồng Phu Nhân thì kinh ngạc vì nàng chủ quan khinh thường. Nàng không ngờ kẻ này cũng biết cái loại kỹ thuật này. Nàng đoán hắn ta là đệ tử nội môn của môn phái nào đó, khó trách có thể thắng liên tục mấy ván, chắc chắn đã dùng thứ này. Hồng Phu Nhân thực ra cũng không phải là dân bài bạc, nàng không hề có kỹ năng nắm bắt tâm lý dân chơi hay một tay lắc xì ngầu nào đó. Chẳng qua nàng có võ công, nhưng nếu đúng đối thủ cũng có võ công, đặc biệt là thần lực, thì nàng lại chưa gặp bao giờ. Ngay vừa rồi, ngay khi nàng tung thần thức tràn vào trong bát, vậy định chỉ muốn xem thử có đúng như mình lắc hay không, thì đã thấy kẻ kia nhìn vào đó từ trước. Hồng Phu Nhân hối hận, nếu nàng chiếm trước vị trí thì hắn không thể nhìn vào được. Bây giờ hắn đã nhìn thấy, có làm thì cũng vô ích. Lang Phong chậm chậm đặt hết ngân phiếu vào cửa nhỏ. Nhỏ! Này, sao vậy? Mở ra đi chứ? Tên lão bản kia nhìn thấy tình hình không đúng, hỏi nhỏ. Sở muội, có vấn đề gì sao? Không có gì, nô gia chỉ cảm thấy không khỏe thôi. Lang Phong tủm tỉm chờ. Ô, con mẹ nó, là nhỏ! Tiếng ồn ào vang lên, Lang Phong lại thắng. Lang Phong tiếp tục cười, cười thực sự chứ chẳng phải là cười nhạt gì nữa. 4 vạn lượng bạc, là con mẹ nó 4 vạn lượng bạc nha. Con số này ra đường đã có thể hù chết bất kỳ ai. Nếu quy đổi ra tiền hiện đại, thậm chí có thể một siêu xe về chạy rồi. Thôi, chơi cũng đủ rồi, ta phải về nhà ăn cơm. Thanh toán đi chứ. Công tử, gượm đã. Con mẹ nó, đèn rồi, coi bộ không cho về ăn cơm luôn sao? Đi vào sòng bạc mà cầm được 4 vạn lượng là chuyện rất là hy hữu. Chỉ cần 1 tháng có khoảng 2 người như vậy, sòng bạc coi như là khỏi làm nữa. Cho nên cầm 4 vạn, nếu chủ xong thoải mái tiện về, tức là chắc chắn sẽ gặp người chờ ở bên ngoài đòi lại. Còn nếu chủ xong đòi giữ lại, tức là đã sắp người ở bên trong cũng là muốn đòi lại. Nói chung đều sẽ không được cầm tiền thoải mái mà về được nha. Đương nhiên bị giữ lại thì vẫn tốt hơn, bởi vì sòng bạc cũng sẽ không dám cướp trắng trợn ngay tại chỗ của mình. Như vậy chẳng khác nào là tự đập chiêu bài, về sau làm gì còn có ai dám tới chơi. Công tử có muốn đánh thêm 1 ván nữa không? Lang Phong nhìn tình hình xung quanh, cái này là ép đánh chứ đâu phải là hỏi ý kiến nhà. Vậy muốn thì ta cũng đánh được thôi, nhưng phải có điều kiện. Hồng Phu Nhân cười cười nói. Công tử cứ nói đi. Được rồi, thứ nhất, nợ nần của thiếu gia nhà ta xí xóa. Không thành vấn đề.